Cực phẩm thần y, chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1245. Thật sự không biết tốt xấu gì. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Liễu Đức Thắng lại đứng lên. Có lẽ là bởi vì thường xuyên xử lý bọn trộm mộ, cho nên cơ thể anh ta toát ra hơi thở lạnh lẽo. Nói, lúc nãy Phí Văn Đại gọi cho tôi và nói rằng cậu vô cùng tài giỏi. Lúc đó, tôi đã đoán rằng cậu là một người luyện võ. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức không chuẩn bị gì. Cứ như vậy đến đây để thương lượng với cậu sao? Nếu như anh có biện pháp, thì tôi sẽ khiến cho từng người các anh phải ra đi. Vẻ mặt Trần Gia Bảo khinh thường. Không cần phải nói, chuẩn bị của Liễu Đức Thắng chính là người đứng sau lưng anh ta. Tuy nhiên, thực lực của Thông U hậu kỳ như thế nào, anh lại có thể nhìn thấy qua ánh mắt. Đây là những gì cậu đã nói. Đừng hối hận, Liễu Đức Thắng chế nhạo, đột nhiên lớn tiếng nói. Trương Tam gia, đúng như dự đoán của Trần Gia Bảo, ông già mặc quần áo luyện công màu trắng phía sau Liễu Đức Thắng bước ra. Đối diện Trần Gia Bảo hai tay chắp sau lưng, đôi mắt ông ta vốn đã hơi nheo lại, đột nhiên mở to ra, bắn ra ánh sáng sắc bén, khí thế độc đoán, hiển nhiên là có nội tâm tu luyện sâu xa. Tuy nhiên, trong mắt Trần Gia Bảo, những tu luyện nội lực của ông ta lại giống một cậu bé nghịch ngợm 3 tuổi. Ồ không, bởi vì đối phương là người luyện đến Thông U hậu kỳ, nên anh cho ông ta chút mặt mũi. Cùng lắm cũng không khác gì một cậu bé 7 tuổi nghịch ngợm. Liễu Đức Thắng tự hào giới thiệu. Trương Tam gia là một võ sĩ lão làng có tiếng ở thành phố Thái Bình. 10 năm trước, sức mạnh của ông ấy đã đạt tới trạng thái Thông U hậu kỳ. Đồng thời, ông ấy còn bắt đầu mở một phòng tập võ thuật để dạy quyền pháp. Và học trò của ông ấy có tới 4 đến 500 người. Hàng trăm người đó cũng là những người nổi tiếng nhất ở thành phố Thái Bình. Sau 10 năm luyện tập miệt mài này, trình độ tu luyện của Trương Tam gia dù chưa đạt đến cảnh giới huyền thoại như trong truyền thuyết kia nhưng e rằng sẽ không tệ hơn là mấy. Phí Văn Đại kêu một tiếng. Tuy rằng anh ta đã biết thực lực thật sự của Trương Tam gia vô cùng mạnh mẽ nhưng thế nào anh ta cũng không thể nghĩ đến. Ông ta lại có thể mạnh đến cảnh giới cao như vậy. Quản lý Liễu quá khen, tôi chỉ là có chút võ thuật, sao dám so với đẳng cấp của đệ nhất võ tướng. Trương Tam gia bị Liễu Đức Thắng khen ngợi như vậy, vẻ mặt ông ta đắc ý, tuy rằng khiêm tốn trong miệng, nhưng cũng không nhịn được muốn thể hiện bản thân. Ông ta bắt đầu di chuyển, nội lực vận chuyển đến chân, vừa nhấc chân ra khỏi vị trí ban đầu. Đột nhiên mọi người nhìn thấy hai dấu giày chìm một tấc trên nền nhà cứng. Quả thật là Trương Tam gia. Quá tuyệt vời. Phí Văn Đại lại thốt lên. Đây là một viên gạch lát nền bằng đá cẩm thạch cứng. Nó rất dễ để lại dấu chân trên đó. Đơn giản ông ta đã thực hiện tốt các kỹ năng. So với nội công được mô tả trong bí kíp võ thuật thì ông ta còn mạnh hơn. Ngay cả Phan Phi Uyên cũng ngạc nhiên trong phút chốc. Ông già này không thể nghĩ tới lại có sức mạnh như vậy. Xứng đáng là một lão võ sĩ có tiếng ở thành phố Thái Bình. Liễu Đức Thắng và hai người đàn ông khác phía sau anh ta cổ vũ tại chỗ. Chỉ là một kỹ năng nhỏ thôi. Không đáng nhắc đến. Không đáng. Trương Tam ra vẻ mặt đắc thắng. Hai tay chắp vào nhau. Vui mừng nhìn Trần Gia Bảo. Muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của anh. Tuy nhiên, ông ta rất thất vọng, vì vẻ mặt của Trần Gia Bảo thản nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười chế giễu. Đối với Trần Gia Bảo mà nói, động thái của Trương Tam gia quả thực là một chiêu trò dọa người mà thôi. Trương Tam gia sửng sốt một lúc rồi khịt mũi. Ông ta coi Trần Gia Bảo như một tên nhóc hôi hám. Không hiểu được động tác mà ông ta vừa sử dụng khó đến cỡ nào. Cho nên ông ta mới khinh thường ra mặt như vậy. Liễu Đức Thắng trông càng tự hào hơn. Anh ta tiếp tục nói với Trần Gia Bảo. Tôi biết rằng các thành viên trong đội hộ vệ nhà họ Ngụy của cậu hầu hết đều ở giai đoạn trung cấp và giai đoạn cấp cuối. Hoàn toàn không thể đến được giai đoạn cao cấp. Giống như cậu còn trẻ như vậy. Nếu tôi nói đúng, Tu luyện của cậu tốt nhất chính là ở giai đoạn cấp thứ 3. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Thật sự là tự đoán không sai. Thấy Trần Gia Bảo không phủ nhận, Liễu Đức Thắng cho rằng mình đã đoán đúng. Vẻ mặt càng đắc ý hơn. Nói, nếu như so sánh, ông chủ lớn của công ty cá độ chúng tôi, còn ở trên người nhà họ Ngụy của cậu, còn chiến đấu để tu luyện võ công, thì cậu chỉ là giai đoạn trung kỳ. Và Trương Tam gia đã đạt đến giai đoạn cuối của thông u, thậm chí chỉ cần một bước nữa. Ông ta sẽ có thể đột phá và trở thành huyền thoại cao thủ. Cậu cũng không phải là đối thủ của Trương Tam gia. Có thể nói là đối với tôi, cậu mà thua, thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Sau đó, Liễu Đức Thắng cười lớn, ngông cuồng ngạo nghễ, cách Trương.